Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, Vân Kiếm Thức. Tật phong kiếm đạo thứ trọng yếu nhất, là chỉ có Lý Gia trực hệ huyết thống mới tiếp xúc đến. Chân chính tật phong kiếm đạo, xưa nay đều là truyền bên trong không truyền ở ngoài. Chỉ tiếc, ngày hôm nay Lý Khả, nhất định chỉ là làm nền, mặc dù nắm giữ thuấn sát thực lực của đối thủ. Nhưng một mực muốn thua. Nhìn Lý Khả ở trên cao nhìn xuống, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, Sở Hành Vân cảm thấy bất ngờ. Bất quá là một hồi lễ mừng tính chất thi đấu, cần phải như vậy khổ đại thù sâu sao? Nhìn Sở Hành Vân một bộ vẻ mặt vô tội, Lý Khả càng ngày càng căm ghét. Hắn đã ngầm hạ quyết định, một hồi thi đấu bắt đầu, hắn phải cho Sở Hành Vân đến dưới tàn nhẫn. Để hắn thấy điểm huyết, sau đó sẽ nhận bại. Không như vậy, giải không được hắn trong lòng khí. Ông lão tóc trắng tự mình đảm nhiệm thứ ba võ đài giám sát. Được rồi, song phương mời ra kiếm. Nghe được mệnh lệnh, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, không khỏi thăng lên trong lòng. Một đời trước thời gian ngàn năm, Sở Hành Vân nắm giữ quá rất nhiều thần binh lợi khí. Thế nhưng làm bạn hắn thời gian dài nhất, nhưng vẫn là cái này Trảm Không Kiếm. Tuy rằng cơ bản không cần Trảm Không Kiếm đi chiến đấu, thế nhưng nó nhưng chưa bao giờ từng rời đi bên cạnh mình. Nhìn thấy song phương đều rút ra bảo kiếm, ông lão tóc trắng nghiêm túc lần thứ hai quát mắng. Phụ Linh, đối mặt ông lão tóc trắng mệnh lệnh thứ hai, Sở Hành Vân không dám thất lễ, tay phải cầm kiếm, tay trái ngón giữa và ngón trỏ cũng vì kiếm quyết, nhẹ nhàng từ trên thân kiếm mạt qua, ngón tay lướt qua, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm, bám vào bảo kiếm trong tay bên trong, toàn bộ Trảm Không Kiếm, tỏa ra thanh mông mông ánh sáng, tia sáng kia cũng không mãnh liệt, cũng không rực rỡ, nhưng cũng rất ôn hòa, xem ra dị thường nhu hòa, thoải mái. Mà đối diện Lý Khả thì lại khác, cầm trong tay một thanh ba văn hoàng khí, dựa vào võ linh sau, kim quang nhất thời bay lên trời. Kim phong gào thét trong lúc đó, một đạo màu vàng óng hình rắn khí lưu, quay chung quanh thân kiếm xoay quanh. Oa nha, khốc à, nhìn Lý Khả trong tay hoàng khí bảo kiếm, tất cả mọi người đều hâm mộ thán phục lên. Uy phong, đúng là uy phong. Này hoàng khí cấp bảo kiếm ánh sáng phân tán, xác thực phong cách tới cực điểm. Nhưng là đối mặt cùng này, Sở Hành Vân nhưng lắc đầu thở dài. Nhưng đáng tiếc thanh bảo kiếm này, không chỉ là Sở Hành Vân, Lăng Phong Kiếm Hoàng cũng là âm thầm lắc đầu. Hào quang càng là bắn ra bốn phía, liền càng là nói rõ khống chế lực kém, năng lượng đều tản mát rơi mất, uy lực mất giá rất nhiều. Chỉ có tương tự Sở Hành Vân như vậy, đem mỗi một tơ năng lượng khống chế đến cực hạn, mới sẽ có vẻ bình thản. Nếu là chuôi này xà hoàng kiếm đến lý trong tay Lăng Phong, ngược lại sẽ không ánh sáng bắn ra bốn phía, mà là sẽ ở trên thân kiếm rát lên một tầng màu vàng màng mỏng. Một đạo như có như không hình rắn khí lưu, vòng quanh thân kiếm xoay quanh, càng là óng ánh huy hoàng. Liền càng là chứng minh người sử dụng không cách nào điều động. Nhìn thấy song phương chuẩn bị xong xuôi, ông lão tóc trắng vung tay lên thi đấu bắt đầu. Ông lão tóc trắng thanh âm chưa dứt, Lý Khả liền tiễn bình thường lao ra ngoài. Trong tay xà hoàng ánh kiếm mang bắn ra bốn phía, hướng về Sở Hành Vân làm ngực đâm tới. Chi, sắc bén trong tiếng gió, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể lắc mình tránh né. Không dám chặn cái đó phong mang. Không phải thực lực vấn đề. Sở Hành Vân Trảm Không Kiếm chỉ là cửu văn vương khí. Chính diện cùng ba văn hoàng khí xả hoàng kiếm va chạm. Trảm Không Kiếm nhẹ thì bị hao tổn, nặng thì tại chỗ bị chém đứt. Lý Khả chiêu kiếm này cực kỳ nhanh. Thân tùy kiếm tẩu, nhanh lạ kỳ. Sở Hành Vân tránh đúng là mềm mại trôi đi. Không thấy được chút nào hỏa khí. Thân thể chỉ là hơi một bên, dưới chân một cái tiểu toàn bộ, liền triệt để quá chiêu kiếm này. Song phương sượt qua người, lần thứ hai tiến vào tình trạng giằng co, nhìn thấy mình đệ nhất kiếm,